Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1158, dò xét hậu cung. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Xuống đài, đi nhìn một cái người bệnh, dâu quay nón thấy Trịnh Nhân ánh mắt rõ ràng mang một ít sợ hãi. Hắn sắc mặt tái nhợt. Nôn mửa sức lực còn chưa qua, nói chuyện đều có điểm phiêu. Người bệnh thuốc mê đã tỉnh lại, kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Trịnh Nhân trong lòng hiểu rõ, bị nhiễm vị trí đều được dọn dẹp. Chỉ cần không có tình huống đặc thù tình hình, nói thí dụ như đường ruột ngoạo nguậy thời điểm mình ở khoang bụng bên trong cà lăm, tạo thành cơ giới tính ruột tắc nghẽn, đó cũng không có vấn đề quá lớn. Đây là không biện pháp gì tốt phòng ngừa, cho dù là Trịnh Nhân mình cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Hệ thống cho ra giải phẫu độ hoàn thành 99 đánh giá. Phỏng đoán còn có một chính là phương diện này nguyên nhân. Bất kỳ ngoại khoa giải phẫu cũng giống như là lại đi cầu độc mộc, bởi vì phát hiện có khoa học kỹ thuật thì không cách nào cho tất cả tật bệnh một cái rõ ràng trần. Đoán cùng với 100% không có cũng phát chứng trị liệu. Cơ bản bệnh lý sinh lý cũng còn đang thăm dò, liền đừng đề ra trị liệu. Cho nên nói chữa bệnh nghề là nghề nguy hiểm cao là rất chính xác giải thích. Không nói cái khác, Ngô Huy ở nước Mỹ bệnh viện cộng đồng, một cái viêm ruột thừa cũng không làm được. Cái này đi nơi nào nói phải trái. Nhìn một cái sau khi giải phẫu y dặn bảo, vậy không vấn đề gì, thông thường bổ dịch chờ đối chứng chữa trị là được. Và Tô Vân trở lại tham gia khoa, mới vừa đi vào phòng thầy thuốc làm việc, Trịnh Nhân cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Liễu giáo sư vùi ở vậy trong góc, một mặt như đưa đám, Thường Duyệt lạnh nhạt viết hồ sơ bệnh lý. Tô Vân mỉm cười, để cho hắn cho đoán chúng. Thật ra thì vậy không có gì thật là kỳ quái. Trầm tiến sĩ lúc ấy cũng bị Thường Duyệt không tình huống công kích. Chỉ là hắn là Khổng chủ nhiệm phái tới người. Thường Duyệt vẫn là biết lưu lại mấy phần tình huống mặt. Ngại nói qua thấu triệt. Nhưng Liễu Trạch Vĩ là tự mình tới học bổ túc. Đối với tiến tu sinh mà nói, còn muốn hy vọng xa vời có cái gì tốt sắc mặt. Chỉ Thường Duyệt cầm hắn làm tỉnh thành giáo sư cung cấp, nhất định chính là làm trò đùa. Trịnh Nhân giống như là không nhìn thấy vậy. Và Liễu Trạch Vĩ lên tiếng chào, sau đó hỏi, thu mấy cái người bệnh? Ngày hôm qua ngươi nói trở về đã thu, đã 6 người mắc bệnh, chờ ngươi giải phẫu. Thường Duyệt lạnh nhạt báo cáo, sau đó rút ra một đống lớn phim. Mỗi một đều có số thứ tự cùng với nhập viện trước sau gần đây hóa nghiệm một. Có một cái như vậy nằm viện y. Vậy tốt vô cùng, rất nhiều chuyện không cần mình thao tâm. Trịnh Nhân cầm phim túi, trong lòng nghĩ đến, mặc dù Thường Duyệt luôn là sụ mặt, không có cùng người bệnh câu thông thời điểm mặt mày vui vẻ, nhưng mình cũng không phải là đồ nàng cả ngày cười ha hà. Như vậy, tốt vô cùng. Chỉ là giường ngủ có chút vấn đề. Không biết bệnh viện cộng đồng vậy mặt lúc nào có thể sửa sang hoàn. Nhìn 6 người bệnh trước phẫu thuật phim và kiểm nghiệm báo cáo. Không có giải phẫu, cấm gìn, kỵ, an bài ngày mai giải phẫu. Trịnh Nhân liền tới đến Khổng chủ nhiệm phòng làm việc. Gõ cửa đi vào, gặp Khổng chủ nhiệm đang mang kiếng lão ở xem tạp chí. Khổng chủ nhiệm. Thuần tiếng Anh tạp chí, nhìn hơn mệt mỏi à, ta cho phiên dịch tới đây ngươi lại xem. Trịnh Nhân cười ha hả đóng cửa lại, nói đến, không cần, thói quen. Khổng chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân đi vào, lấy xuống hoa kính, hỏi, giải phẫu vẫn thuận lợi chứ? Ừ, rất thuận lợi, tôn viện trưởng bên kia xã khu, lắp ráp thế nào? Hắn mới vừa rồi còn gọi điện thoại, để cho ngươi có thời gian đi liếc mắt nhìn. Khổng chủ nhiệm cười ha hả hỏi, bây giờ có thời gian không? Ừ, Trịnh Nhân liếc mắt một cái. Khổng chủ nhiệm nhìn là Johan, John Hopkins Đại học nghiên cứu tổ nghiên cứu xuyên tắc dạ dày đề. Động mạch vậy thiên văn chương. Khổng chủ nhiệm, thiên văn chương này là có vấn đề. Trịnh Nhân ở hệ thống thư viện thấy qua thiên văn chương này. Nhất định có nghiên cứu, mặc dù không phải là rất kỹ càng chu đáo, nhưng hắn dẫu sao là tham gia môn học duy nhất đỉnh cấp tồn tại. Rất nhiều chuyện tình hình chỉ cần liền khoác mắt vậy liền biết rõ. À, Khổng chủ nhiệm một bên đứng lên cởi xuống quần áo trắng. Chuẩn bị cùng Trịnh Nhân đi bệnh viện cộng đồng xem. Vừa nói, nơi nào có vấn đề, đồng thời lâm sàng giải phẫu thí nghiệm. Số liệu có chút thiếu, giải phẫu miêu tả không tỉ mỉ, không có giải phẫu tiễn ảnh. Người bệnh sau khi giải phẫu cũng phát chứng tự thuật không đủ tường tận. Ta cảm giác muốn là dựa theo bọn họ làm như vậy. Sau khi giải phẫu người bệnh đau đớn kỳ sẽ rất dài. Trịnh Nhân nói, nếu là ngươi, làm gì? Hết sức siêu tuyển vượt nhỏ. Vách dạ dày mất đi máu cung cấp càng thiếu, sẽ không xuất hiện ngắn hạn hàng loạt vách dạ dày tổ chức hoại tử. Vừa có thể đạt tới mục đích, nhưng mà mạch máu biết xây lại, trực tiếp xuyên tắc dạ dày bên trái, dạ dày để động mạch, mạch máu cũng là biết xây lại. Cái này giải phẫu, chỉ là nhân nhượng giải phẫu, dẫu sao là nhỏ chế sao. Đối với người bệnh vết thương không giống như là dạ dày cắt bỏ giải phẫu lớn như vậy. Hiệu quả vậy tương đối có hạn. Chữa trị không khống chế được ăn uống ngoan cố hình bệnh tiểu đường mà nói. Hiệu quả vậy, nhưng nếu là nhằm vào giảm cân người bệnh, làm như vậy vẫn là có chỗ tốt. Hai người vừa đi, vừa trò chuyện, đi ngang qua phòng thầy thuốc làm việc thời điểm Tô Vân theo sau. Một lộ ra bệnh viện. Bệnh viện cộng đồng khoảng cách 912 không xa. Đi bộ cũng chỉ 10 phút chặng đường. Ở tấc đất tấc vàng đế đô, cất giữ như vậy bệnh viện cộng đồng là rất khó. Tôn Minh viện trưởng lo lắng cũng là nơi này vạn nhất bị vị kia địa sản thương nhìn chúng. Một khi phá bỏ và rời đi, mình cũng chỉ xong đời. Bắt ông chủ Trịnh cái này cây rơm già. Coi như là một giây sau cùng lên thuyền, có thể có một nghiêng an ổn tương lai. Đây là hắn tình nguyện nhìn thấy. Trịnh Nhân là lần thứ nhất tới đến bệnh viện cộng đồng. Ở vùng lân cận một cái bên trong tiểu khu, đứng nghiêm một cái tiểu nhị lầu, chiếm diện tích có mấy trăm m2, viện tử không lớn, hơi có chút rắn chắc. Bệnh viện cộng đồng một nửa trở lên đang sửa chữa. Nhưng còn có gần một nửa duy trì bình tĩnh. Cái này vậy tới từng chút đều là đường phố bên trong láng giềng cụ già. Lập tức chặn, Tôn Minh vậy ngại quá. Bất quá đây cũng là cuối cùng mấy ngày đối ngoại. Sau đó thì trở thành ông chủ Trịnh hậu cung. Khổng chủ nhiệm cười ha hả nói đến. Trịnh Nhân biết, thật ra thì ở chỗ này từng chút đều là 912 không thu. Hoàn toàn không cần phải dùng thuốc kháng sinh cùng với một ít trong thành thuốc chế thuốc bệnh vặt. Nói cách khác, điểm không điểm đều được, nhưng một ít người già vẫn là cố chấp muốn từng chút. Cho nên bệnh viện cộng đồng cũng không coi là suốt ngày không có chuyện làm. Vào bệnh viện, lắp ráp thanh âm rất yếu, chỉ là đang làm đơn giản dọn dẹp công tác, giường vị cũng đổi mới. Kiều Giao mình đi nhìn chằm chằm mua, bước Đức Tư đặc biệt tay cầm bệnh giường, ta nhìn hàng mẫu, sao ta 912 đều tốt, Khổng chủ nhiệm cho Trịnh Nhân giới thiệu đến, Trịnh Nhân cũng không quan tâm sửa sang thành cái dạng gì. Mình là muốn trị bệnh, cho dù giả dạng làm hoàng cung, chữa bệnh chuyện nếu là không làm được, gì cũng uổng kéo, thật ra thì hắn yêu cầu rất đơn giản. Có khác nồng nặc lắp ráp mùi vị, đơn giản, sạch sẽ, ngay ngắn là được rồi. Nhìn dáng dấp Lâm Kiều Giao đúng là lưu tâm, làm chính là Trịnh Nhân trong lòng nghĩ. Trịnh Nhân đối với thi công tương đối hài lòng, đi qua thi công bộ phận, chạy Tôn Minh phòng làm việc đi tới. Cái này còn có mấy tờ giường ngủ, để dành cho bên trong xã khu yếu điểm tích người, đi ngang qua một căn phòng bệnh. Trịnh Nhân gặp trong phòng vệ sinh đi ra một cái hơn 50 tuổi A-di. Tay phải xách từng chút chai còn có một bản quảng cáo truyền đơn. Tay trái hơi rũ thấp. Hắn ngẩn ra, bước chân dừng một chút. Không bày hai giây sau, dứt khoát ngừng lại. Lão bản, Tô Vân kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân. Ngươi đứng lại. Trịnh Nhân không phản ứng Tô Vân, mà là đối gì kia nghiêm nghị nói. Các người thật lợi hại. Một ngày như thế nhiều converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngyen-nối-tsuy-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.